Cô không nói là muốn đi đâu, cũng không hỏi anh, để mặc cho anh mang mình đi. Đi đâu cũng, được, ăn cơm xong, Hạ Xuyên đưa cô tới khu vui chơi chơi một vòng, lúc về đến nhà, trong tay cô ôm đầy chiến lợi phẩm. Thú nhồi bông lấy được ở máy gắp thú, còn có mấy món quà nhỏ đổi lấy được khi chơi đấu máy. Mọi kỹ năng của lão đại có thể nói là vô cùng toàn diện. Duy chỉ có bài tập là không biết làm. Đường Vi Vi dọn một góc nhỏ trên bàn học ra, đặt đống gấu bông kia xuống, nhìn tới nhìn lui vẫn cảm thấy chật chội. Khi đang ủ rũ không biết để ở đâu thì chuông điện thoại reo. Là Vô Huyền Ngâm gọi. Trước đó cô đã nhắn tin nói với bà chuyện tham gia thi đấu, chắc bây giờ bà đang bớt chút thời gian bận rộn để thăm hỏi cô, sau đó lại dặn dò cô vài câu về học tập. Trước khi kết thúc cuộc gọi, Đường Vi Vi tranh thủ hỏi, mẹ, bao giờ mẹ về Hy Thành? Vô Huyền Ngâm trầm ngâm một lát, nếu như không chuyện đột xuất thì nửa tháng nữa mẹ sẽ về, lúc ấy sẽ mang quà về cho con. Con muốn quà gì? Muốn. Đường Vi Vi nằm trên giường, vùi người vào trong chăn, mông lung nhìn trần nhà. Cô không quá muốn thứ gì cả. Mẹ, mẹ có thể ở nhà với con lâu một chút không? Cô nhỏ giọng hỏi, đầu dây bên kia trầm mặc thật lâu. Đường Vi Vi đã tập mãi thành thói quen, hai chân cong lên, cuộn tròn ngón chân lại. Cô nhếch môi, đang định nói, nếu không được cũng không sao. Thì nghe thấy bên kia trả lời một câu chắc chắn, được, dường như không thể tin nổi, Đường Vi Vi bỗng nhiên ngồi bật dậy, hai chân xếp bằng, hai tay nắm chặt lấy điện thoại, không giấu được sự vui mừng, thật hả mẹ? Mẹ đồng ý rồi, vậy hứa rồi nhé, mẹ về đưa con đi công viên nước đi, ở Hy Thành mới mở chỗ đó, con chưa đi bao giờ. Ừ, mẹ nhớ rồi, gần cuối kỳ, dù lớp 9 là một lớp kém cũng có không khí học tập căng thẳng. Dù sao thành tích lần này cũng quyết định chuyện bọn họ có một kỳ nghỉ hè vui vẻ hay không nên không ai dám lơ là, tất cả đều nghiêm túc ôn tập. Đường Vi Vi ngồi phía trước cúi đầu kiểm tra bài tập của Hạ Xuyên. Tay phải cầm bút, tay trái chỉ ra lỗi sai trong bài làm của anh, vừa giải thích cho anh hiểu vừa thử minh họa lời giải ra giấy nháp. Như thế này, áp dụng công thức này vào, ra đáp án là xong. Ờ, hiểu chưa, ờ, Đường Vi Vi đặt bút xuống, xoa cổ tay mỏi như rồi gấp vở lại, lấy cốc nước màu hồng trên bàn. Hạ Xuyên rất tự nhiên vặn nắp bình đưa qua cho cô. Toàn bộ quá trình hai người đều không nói gì, vô cùng ăn ý, giảng bài được nửa tiếng, cổ họng Đường Vi Vi đã sớm khô khốc, uống nước xong cô đã thấy thoải mái hơn. Cô chuẩn bị vặn nắp bình, lại cốc nước đột nhiên bị Hạ Xuyên lấy đi. Ngón tay thon dài của thiếu niên chạm vào thân cốc, ngửa cổ lên, giơ cốc nước cao lên, chất lỏng trong suốt chậm rãi rót vào trong miệng. Hầu kết nhấp nhô, 3 giây sau, đợi anh uống xong, Đường Vi Vi mặt lạnh lùng, sao cậu lại dùng cốc của tôi, của cậu đâu? Đàm Mỹ Hải, Hạ Xuyên trả cốc lại cho cô, bờ môi anh còn đọng hơi nước. Uống hết rồi, anh nói, trong tay anh là một chai nước rỗng, trình diện cho cô xem xong, anh xoay cổ tay ném nó vào thùng rác phía sau lưng. Uống hết rồi thì đi mua đi. Lười không muốn động đậy, Đường Vi Vi liếc mắt cậu làm sao vậy? Hạ Xuyên dựa vào thành ghế, nghiêng người sang hỏi, gì? Sao cậu toàn chiếm tiện nghi của tôi thế? Hạ Xuyên cong môi cười, nghiêng người về phía trước, hết cằm hỏi, uống chút nước của cậu là chiếm tiện nghi của cậu. Anh giơ tay, vén sợi tóc mai bên tai cô lên, ngón cái và ngón trỏ miết cái tai nhỏ xinh của cô, ra tay nhẹ nhàng từ tốn ma sát với làn da mềm mịn, vậy thế này là gì? Lỗ tai vẫn luôn là bộ phận nhạy cảm của Đường Vi Vi, vừa chạm vào đã đỏ lên. Đường Vi Vi mạnh mẽ hất tay anh ra, dịch ghế sang bên cạnh, cậu suy nghĩ gì đó trong sáng một chút đi được không, chiếm tiện nghi đâu chỉ có một nghĩa. Hạ Xuyên nhíu mày, Đường Vi Vi bưng lấy hai lỗ tai đang nóng bừng, bây giờ hai loại tiện nghi cậu đều chiếm rồi. Đường Vi Vi nói, cậu không phải người cách trương.